Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278. Chương 1278. Tham niệm. Bạch Vũ Triết lập tức hướng thân ảnh kia nhìn lại. Đối phương lúc này đã rơi xuống đất, đứng tại Độc Nhãn Ngô Công bên cạnh. Người này vừa xuất hiện liền nói cái gì đem Độc Nhãn Ngô Công tặng cho hắn. Nghe tựa hồ là đang thương lượng, nhưng trên thực tế căn bản cũng không có đi trưng cầu Bạch Vũ Triết ý kiến. Xem bộ dáng là trực tiếp muốn chiếm lấy. Vẻ ngoài của người này nhìn đại khái hơn 50 tuổi. Tu vi đã là thánh khung cảnh, hiển nhiên là bề ngoài cùng tuổi tác không hợp. Một thân hắc bào, cho người ta một loại xanh sao vàng vọt cảm giác, trong đôi mắt lại tản ra ánh sáng âm lãnh. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, vừa định muốn phát động công kích, bất quá ngẫm lại chính mình vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Độc Nhãn Ngô Công giá trị mặc dù rất cao, nhưng Bạch Vũ Triết cũng không có quá để ở trong lòng. Đối phương là thánh khung cảnh cường giả, về phần mấy tầng thiên Bạch Vũ Triết cũng nhìn không ra đến. Vạn nhất giao thủ không có đem hắn đánh giết, Bạch Vũ Triết thân phận lập tức bại lộ. Song phương không có giao thủ, kỳ thật cũng nhìn không ra đến Bạch Vũ Triết có phải hay không tà giáo võ giả. Cho nên còn không bằng đem Độc Nhãn Ngô Công tặng cho đối phương, để tránh dẫn phát không thể vãn hồi phiền phức. Tà giáo võ giả bên này có thể ở trước mặt nhận ra Bạch Vũ Triết người khẳng định không nhiều. Nhưng là một khi chân chính động thủ, Bạch Vũ Triết chiêu thức kia là cỡ nào đặc biệt a? Khẳng định nháy mắt liền sẽ bị nhận ra. Nghĩ rõ ràng những này sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không nói chuyện, hướng đối phương khẽ gật đầu sau đó quay người dự định rời đi. Lão giả kia rất nhanh liền đem Độc Nhãn Ngô Công đánh giết, vừa lòng thỏa ý đem thi thể thu vào, quay người nhìn thoáng qua đã rời đi Bạch Vũ Triết, trong đôi mắt lập tức tinh quang lóe lên. A, á loại hỏa long, liền tu vi của tiểu tử này lại có thể đạt được cao cấp như vậy khế ước thú. Trong lòng người này khẽ động, tham niệm tỏa ra, hắn cũng là tà giáo võ giả bên này đại tông môn xuất sinh. Chính là Độc Hồn Tông trưởng lão Liêu Thanh, hắn cũng không có theo tông môn đi tham chiến, mà là liệt thủ cao thủ một trong. Tà giáo võ giả mặc dù có thể nói khuynh xào mà động, nhưng cũng không thể thật sự là cái gì cũng không còn lại. Liêu Thanh chính là một cái trong số đó. Nguyên bản ma thần cung cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt tại xuất trinh trước đó liền đã xuống mệnh lệnh, để lưu thủ tà giáo võ giả, mặc kệ là cái nào tông môn, khoảng thời gian này đều bị yêu cầu không muốn tàn sát lẫn nhau, tận lực không muốn lên cái gì xung đột. Tà giáo võ giả mặc dù nhìn so chính đạo võ giả bên này có càng minh xác thống nhất lãnh tụ, không hề giống thông thiên tháp như vậy. Chỉ cần không phải chuyện đại sự gì cũng sẽ không đi quản. Nhưng trên thực tế, ma thần cung quản thúc cũng là so sánh có hạn. Tà giáo võ giả bên này tông môn, phát sinh tàn sát lẫn nhau xác suất muốn lớn hơn một chút. Nhưng Liêu Thanh lúc này trong lòng đã lên tham niệm. Á Long mặc dù cũng không phải thật sự là thần long, nhưng trên thực tế đã là phi thường hy hữu hung thú. Dù sao chân chính thần long đều đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Có phải là thật hay không tồn tại cũng không có một cái xác thực thuyết pháp. Mà lại luận giá trị, chủng á long cũng là phi thường cao. Đồng dạng đều vẫn là bát phẩm hung thú. Có thể Bạch Vũ Triết tiểu hỏa long hắn giá trị nhưng là muốn so trước đó Độc Nhãn Ngô Công cao nhiều lắm, mặc kệ là thực lực vẫn là phương diện khác, đều không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Thanh cũng không lo được lúc trước Hách Liên Tà Nguyệt mệnh lệnh. Dù sao tại huyết lôi sơn mạch bên trong giết người mà thôi, ai cũng sẽ không biết. Tiểu tử, không bằng đem ngươi hỏa long bán cho lão phu như thế nào? Liêu Thanh nhanh chóng đuổi theo đồng thời mở miệng lần nữa, nhưng nhìn hắn kia phát ra sát khí,